Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 837. Giả dối hoa tỉ muội. 37. Kịch tình trung chính là như vậy miêu tả. Lạc Thanh Hà trúng Lê Hân băng thiên tuyết địa bước nhỏ là bị đông lại. Sau đó trở thành một tòa xinh đẹp khắp băng. Sau đó, sẽ không sau đó, Lạc Thanh Hà cũng là băng hệ linh căn. Nàng có thể mang băng hệ linh khí hóa thành mình dùng. Trừ phi dùng linh hỏa đến thiêu nàng, bằng không nửa điểm dùng không có. Lê Hân thực lực tự nhiên là không có đạt tới trúc cơ. Cho nên Lạc Thanh Hà vẫn là may mắn thắng một ván. Quân Nghiên liền không giống với, dùng phàm hỏa căn bản là không đối phó được Lê Hân. Mà mắt thấy bản thân sắp xuất hiện cục, Quân Nghiên cắn chặt răng, bóp nát lòng bàn tay linh phù. Linh phù trung sáng rọi bắn ra bốn phía. Một lát sau, toàn trường phiếm bạch quang, hoảng người ánh mắt đều phải hạt rớt. Lại mọi người cho rằng Quân Nghiên sắp thua thời điểm, bạch quang triệt tiêu hết thảy phản đối tác dụng. Thậm chí đem Lê Hân thanh lý bị nó cao. Hắn còn chưa có làm rõ ràng sao lại thế này. Đã bị linh tiên quấn cổ. Lưu loát đưa hắn trói gô. Quân Nghiên nhíu mày nói. Ngươi thua. Đáng tiếc nàng tính toán dùng ở trận chung kết sau linh phù. Liền như vậy không công không có. Quân Nghiên thở dài. Điều này có thể quái ai. Trách nàng kỹ không bằng nhân. Nếu không có Bách Lý Trường An tặng cho linh phù. Nàng sợ là muốn đưa tại Lê Hân trên tay. Lê Hân hai mắt đỏ bừng. Xem Quân Nghiên nói không ra lời. Trong ánh mắt hàm chứa không cam lòng. Hàm chứa phẫn nộ. Cũng có loại nói không rõ tình tố ở nổi lên. Cuối cùng đều biến thành hư vô. Là Quân Nghiên, ta nhớ kỹ ngươi. Hắn một chữ một chút nói xong. Nguyên bản hắn có thể khống chế được trường hợp bị phiên bản. Đổi làm là ai? Đều sẽ chịu không nổi đi. Nếu quang minh chính đại thua. Lê Hân thất bại yên tâm thoải mái. Không có một tia oán giận. Cùng lắm thì trở thành là nhân sinh một lần lịch lãm. Thua liền thua. Thờ ơ. Khả là Quân Nghiên rõ ràng là mượn ngoại lực phá bản thân đòn sát thủ. Nếu của hắn linh lực còn có thể khôi phục hoàn thành. Đã sớm đem là Quân Nghiên đông lạnh thành khắp băng. Nơi nào còn dùng là Quân Nghiên ra tay. Khả sự thật chính là như thế. Trong nháy mắt công phu đã quyết định thành bại. Quân Nghiên lấy đến thông quan khoán. Trong lòng miễn bàn cao bao nhiêu hưng. Cao hơn này hưng là. Lê Hân nhớ kỹ nàng. Này tốt lắm. Ban đầu nam chính ánh mắt chỉ có dừng lại ở nữ chính trên người. Chưa bao giờ chú ý quá bên người thầm mến giả. Mà Quân Nghiên thay nguyên chủ đi rồi một bước. Nhường Lê Hân thường đến nhân sinh bên trong trận đầu đánh bại. Hắn nhất định sẽ đối Quân Nghiên chú ý có thêm. Nàng thề, Tô Ngọc Thanh cũng không nghĩ tới Quân Nghiên có thể chống được cuối cùng. Năm nay mặc kệ như thế nào, Quân Nghiên cùng Bách Lý Trường An đều cấp Tiêu Diêu Phong làm vẻ vang. Hắn quyết định cấp Quân Nghiên một cái thưởng cho. Nghênh đón nói, sư muội còn cần linh dược sao? Ta có thể giúp đỡ ngươi mấy bình. Ta gần nhất không đi làm môn phái nhiệm vụ a, không cần phải linh dược. Sư huynh ngươi có thể đem của ngươi thượng phẩm linh thạch cho ta. Thật sự, ta thật cần. Quân Nghiên cười tủm tỉm nói. Tô Ngọc Thanh một mặt buồn bực của cải đều bị vét sạch. Còn muốn nhiều như vậy là dùng đến ăn sao? Không phải là a, dùng để tu luyện a. Nếu sư huynh thật sự muốn cảm tạ ta, ta tùy thời hoan nghênh sư huynh cho ta đến đưa linh thạch. Nhớ kỹ nga, muốn lên phẩm linh thạch, Quân Nghiên một mặt đi, một mặt nói, Bách Lý sư huynh nơi đó đánh xong thôi. Tô Ngọc Thanh gật đầu, đánh xong, thắng, tốt là money ta còn muốn đi cảm tạ hạ Bách Lý sư huynh nếu không phải là hắn, Quân Nghiên. Mới nhớ tới ngày hôm qua đáp ứng quá Bách Lý Trường An không thể đưa hắn phủ chú sư thân phận nói. Ra đi, vội ngậm miệng, hết chương.